Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên đây chỉ là một thử thách do người trước để lại, sẽ không quá khó giải. Lâm Nhất điều động chân nguyên, năm ngón tay siết lại rồi đấm một quyền vào tường, chọn cách tấn công trực tiếp. Bùm, trước vô số ánh mắt, quyền mang của Lâm Nhất mạnh mẽ khắc lên tường, chỉ trong chốc lát sắc mặt hắn đã hơi thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được rõ. Khi hoa văn trên tường phát sáng, ngọn lửa hừng hực ẩn chứa trong trận pháp đó chậm rãi chuyển động như sao trời. Sức mạnh kinh khủng ấy sôi trào mãnh liệt, táo bạo và ngông cuồng. Ánh sáng vàng chuyển động như khí huyết của hung thú thượng cổ đang thiêu đốt, chỉ đợi đến khi tung một đòn sấm chớp giết ngược lại hắn. Cuộn tranh trên tường còn chưa mở ra đã có một sức mạnh kinh khủng đánh tới, cánh tay Lâm Nhất đang run rẩy điên cuồng. Thanh Tiêu, Từ Diên. Hai đại kiếm quyết đồng thời khởi động, ánh sáng tím bùng nổ trên người hắn, kiếm uy cuồn cuộn gào thét chống lại ngọn lửa cuồng bạo được phóng thích từ trong tường. Răng rắc, cuộc đọ sức vốn đang ngang sức, nhưng khi cuộn tranh trên tường từ từ mở ra, kiếm uy phun trào trên người Lâm Nhất lập tức xuất hiện từng vết rách, loáng thoáng có xu thế có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơi phiền nhỉ, Lâm Nhất khẽ biến sắc, nếu kiếm uy hoàn toàn sụp đổ, đợi đến khi cuộn tràn mở ra. Thần Mâu Kim Ô nhìn thấy hắn thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này xong đời rồi. Thạch Huyên và Tống Nghệ đều tỏ ra khinh thường, nhếch môi cười khẩy. Nhưng cũng coi như là có góp phần thăm dò uy lực của bức tường hoa văn này rốt cuộc ở cấp bậc nào. Nhưng nụ cười trên mặt hai người còn chưa biến mất, sau lưng Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện dị tượng Kim Sĩ Thần Nhân, trong nắm đấm có ánh sáng vàng chói mắt bắn ra từ khe hở. Kiếm uy mờ ảo như sắp sụp đổ kia lập tức vững chắc, còn trở nên sắc bén hơn. Chặn lại rồi ư, hai người kinh ngạc, có chút trở tay không kịp. Răng rắc, Lâm Nhất thi triển Nhật Diệu Thần Quyền chặn lại lực phản công của Linh Văn, một quyền đấm vỡ hoa văn, bắt lấy cuộn tranh chưa mở ra hết trên tường. Lấy được rồi, Lâm Nhất cầm cuộn tranh lùi lại nhanh như chớp, vẻ mừng rỡ lộ ra từ trong mắt. Thần Mâu Kim Ô trong cuộn tranh chắc chắn ẩn chứa một loại đạo vận nào đó, có lợi rất lớn đối với Nhật Diệu Thần Quyền và một người nắm giữ cuốn Thiên Phách Trục Nhật Thần Quyết như hắn. Thậm chí nói không chừng cuộn tranh này còn là mấu chốt của truyền thừa ở Nhật Diệu Tinh Cung. Cách chương